Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, khó xử. Không cách nào trợ giúp sao, Lâm Hiên ngẩn ra. Trước khi hắn tới liền nghĩ đến qua kết quả này, nhưng vẫn là dò hỏi. Vì sao? Nếu vong hồn thần tôn trở nên mạnh mẽ, nơi này là không thủ được. Phải là như thế này mặc kệ đi xuống. Vong hồn thần tôn phá tan tại đây không có bất kỳ độ khó. Chúng nó lực lượng từ từ cường đại. Đã cường đại đến cơ bản khó có thể chống lại tình trạng. Chúng ta liền định liên hợp vài phần lực lượng. Cùng đi tiêu diệt chúng nó. Chậm nói. Tất cả cũng không kịp. Lâm Hiên đối với cái này thánh thượng thật sâu cúc cung. Này bằng với yêu cầu thánh thượng đứng ra. Xương nhiên chi hỏa cường hãn như vậy. Nhiều phần lực lượng. Thì càng có thể cấp cho vong hồn thần tôn bị thương nặng. Thánh thượng đồng dạng là rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Kỳ thực vong hồn thần tôn sự tình. Chúng ta không phải là không có nghĩ tới. Tại ngươi tới nơi này trước. Có thấy hay không không ít người tu vi cũng tương đối thấp đây. Trong đó còn bao gồm những thứ kia thủ thông đạo hộ vệ. Tu vi toàn bộ đều là khá thấp. Điểm ấy ngươi nên nhìn ra chứ. Lâm Hiên gật đầu nói. Đúng, người ở đây tu vi phổ biến hơi thấp. Cho dù là hoàng cung tại đây trọng địa, cường giả cũng không có bao nhiêu. Thần quân kỳ cấp bậc đều là tương đối rất thưa thớt. Tàn khốc nói một câu. Nếu là bên ngoài xương nhiên chi hỏa bị phá hư, tại đây nhất định thê thảm diệt vong. Hắn nói rất thẳng liếc. Tại đây lực lượng hắn đều thấy ở trong mắt. Tổng hợp lại trình độ tương đối. Thần quân cùng thiên quân cấp bậc cũng cực ít. Nói cho cùng cùng thần thụ nhất tộc không sai biệt lắm. Đều thuộc về nửa hủy diệt trạng thái loại hình. Người biết cái gì? Cạnh biên đại nhân cả giận nói. Chúng ta trở thành như vậy. Đều là vong hồn thần tôn tạo thành. Người nghĩ rằng chúng ta không muốn báo thù sao? Lúc trước là đối phó vong hồn thần tôn. Chúng ta thánh thượng đồng dạng trả giá rất nhiều. Người biết chúng ta thánh thượng bây giờ còn có chứa tổn thương sao? Ngừng, các ngươi đều lui ra đi. Để ta làm nói với hắn. Xem là tương đồng, nhưng có rất nhiều chuyện cần phải nói chuyện mới được. Thánh thượng tỏ ý bọn họ lui. Không cần ở chỗ này chờ lâu. Bọn họ do dự ở dưới. Sau đó hay là nghe từ chọn rời đi. Ngoại trừ Mãn Văn Quang bên ngoài. Còn lại hai cái đại nhân đều căm tức nhìn Lâm Hiên. Biểu thị bản thân nội tâm tức giận. Thánh thượng ngài cùng vong hồn thần tôn đại chiến qua. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới cái này thánh thượng. Cũng không có cảm giác được mất trí khí tức. Hơn nữa cũng không có từ hỗn độn thần tôn dành cho trong trí nhớ. Thấy hắn xuất chiến thân ảnh. Là không khách khí chút nào nói. Chúng ta xem như là nhóm đầu tiên tham chiến. Cùng bên ngoài thần thụ nhất tộc tham chiến. Kết quả như cùng ngươi sở kiến. Chúng ta tổn thất nặng nề. Ta chính là mang theo con dân tránh về đến. Dùng sức sống của mình. Xây lên bên ngoài hỏa tường. Bất quá tại đây thủy chung là bên trong không gian. Vẫn là trốn không thoát vong hồn thần tôn phong tỏa. Thánh thượng cười nhạt nói. Người đi vào nơi này. Chính là ta thể nội thế giới. Từ ngươi mới vừa vào tới khoảnh khắc. Ta liền đã biết. Lâm Hiên ngẩn ra. Không có nghĩ tới đây sẽ là thể nội thế giới. Ban đầu lúc đi vào sau, hắn cũng cảm giác được rất kỳ quái. Thế nào tại đây sẽ lớn như vậy không gian? Bên ngoài hành tinh mặc dù lớn, nhưng còn có thể phân ra nhiều như vậy không gian tới. Nguyên lai đây là hắn thể nội thế giới. Một khi có người đi vào cũng biết, bảo vệ cái gì chính là tùy ý đi một chút mà thôi. Duy trì ở dưới tại đây chị An A. Vậy ngài thương thế, Lâm Hiên lo lắng nói. Vong hồn thần tôn lúc mới đầu đã rất mạnh, thôn phệ rất nhiều thần thụ nhất tộc lực lượng. Sau khi bị thương, ta tu vi đường thẳng giảm xuống. Từ thần tôn rớt đến bây giờ, thánh thượng lắc đầu nói. Cái này vong hồn thần tôn quá lợi hại. Coi như là ta đỉnh phong thực lực, cũng khó mà giành thắng lợi. Cũng may bị các ngươi phía sau liên thủ đánh bại. Nhưng chỉ là phong ấn thủy cuối cùng quá khó khăn a. Hiện tại lực lượng là không có cách nào đối phó nó. Lâm Hiên cảm thấy có chút xấu hổ. Xem ra không phải thánh thượng không nghĩ ra chiến, mà là lực lượng không đủ, vẫn có chứa tổn thương. Một khi đi ra ngoài nói, tự muốn đem thể nội thế giới thu hồi lại. Nếu hắn bỏ mình nói, thể nội thế giới phổ thông con dân nhất định sẽ chết. Vì thế cần phải không ngừng chữa thương, khôi phục đỉnh phong trình độ lúc mới có thể tham chiến. Liền hiện nay mà nói, hắn tạm thời còn không được. Xin lỗi, vãn bối xấu hổ, Lâm Hiên nói xin lỗi. Không có sao, ta biết ngươi sốt ruột. Hơn nữa chúng ta cũng là muốn đối phó vong hồn thần tôn. Nhưng chúng ta bên này phổ biến thực lực quá yếu. Thánh thượng nhẹ nhàng gõ xuống bàn, liên tục đập vài lần, mới dừng lại. Chúng ta hỏa diễm cơ bản ở trên chia làm U Lan Thánh Hỏa cùng Xương Nhiên Chi Hỏa. Hoàng tộc Xương Nhiên Chi Hỏa cực kỳ thưa thớt, phổ thông Hỏa Lan Hỏa tương đối nhiều. Có thể nói, chúng ta Thiên Xương tộc chỉ cần có thể tu luyện, trên cơ bản đều có U Lan Thánh Hỏa. U Lan Thánh Hỏa sức mạnh như thế nào? Tin tưởng ngươi cảm thụ được chứ? Lâm Hiên khẽ gật đầu nói, cực kỳ mạnh mẽ. Đáng tiếc nhân loại chúng ta không có thể tùy ý có. Bằng không thực lực tuyệt đối có khả năng gấp bội. U Lan Thánh Hỏa là không thế nào cao cấp, nhưng uy lực thì không yếu, đưa đến cái thật tốt tác dụng phụ trợ. Thánh thượng lúc này cũng là lắc đầu, than thở, có lợi thì có hại. Cũng không có người là thập toàn thập mỹ. Dự đoán được một chút vật, nhất định phải mất đi một chút vật. Chúng ta tuy là có đặc thù hỏa diễm, thế nhưng độ tu luyện thật chậm, tốc độ tu luyện so với các ngươi cũng phải chậm hơn vài lần không đợi. Đúng là tu vi không cao, chúng ta mới không dám tùy tiện đi ra ngoài công kích. Bên ngoài vong hồn thực lực như thế nào? Ta rõ ràng rất, trong đó cường đại hắc hồn yêu không ít, nắm giữ thôn phệ pháp tắc, phái người đi xuống đánh, trên cơ bản đều là đi bao nhiêu, là từ bao nhiêu. Không phải chúng ta không muốn đi tiêu diệt vong hồn thần tôn, mà là không có năng lực này. Hắn ở phía trước bồi hồi tới vài lần sau khi ngửa đầu than thở, chúng ta tuyển chọn trốn ở chỗ này. Biết thủy chung không phải kế lâu dài, chúng ta chỉ có thể kéo thoáng cái. Chính là kéo một tí chờ cuối cùng đại chiến lúc, hy vọng tổng thể tu vi cũng tăng lên. Cái này mới xem như có tự vệ năng lực. Nguyên lai tình huống là như thế này. Kéo một biết, chính là một hội cái này cùng Lâm Hiên bọn họ tình huống như nhau. Nghĩ ngăn chặn một biết, để cho phía bên mình thực lực đề cao. Đến lúc đó nhiều một phần chắc chắn. Hiện tại đã sắp phải đạt đến cực hạn. Không ra trăm năm, ngoại hạng mặt phong ấn phá. Vong hồn thần tôn dung hợp phân thân sau khi liền hội đột phá cảnh giới cao hơn. Lâm Hiên than thở, thời gian vẫn là kéo không quá lâu. Tình huống bên ngoài ta cũng không biết là thế nào. Điểm ấy ta vẫn có chút chú ý. Một khi đạt đến trình độ đó, ta tự nhiên sẽ chọn đi ra ngoài. Thánh thượng híp mắt, trong mắt nhiều mấy phần kiên quyết. Đến lúc đó chính là ngươi chết ta sống. Như đã nói qua, thánh thượng, ngài ở bên ngoài lưu lại mảnh nhỏ chỗ trống. Chẳng lẽ cũng là thể nội thế giới? Lâm Hiên nhớ tới nói ra là... Các ngươi lúc đi vào cũng biết, nếu như không phải ta phóng thích năng lượng đi ra ngoài, các ngươi không cách nào hấp thu được nửa phần. Thánh thượng than thở, có thể cho thêm các ngươi một phần lực lượng, xem như là cùng minh hữu. Lời như vậy, ngài chẳng phải là tiêu hao lớn hơn. Vậy làm sao bổ khuyết? Lâm Hiên kinh hãi không thôi. Nói trắng ra bọn họ ở bên ngoài dùng năng lượng, xét đến cùng là cái này thánh thượng lực lượng. Nói như vậy, tiêu hao thật đúng là cực lớn. Cái này thật đúng là đủ xá được a. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.